Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 25, 2, đây là tại Đào Lít United căn cơ A. Dmitry cùng Gary cáo biệt chức nghiệp giới bóng đá. Hai đại truyền kỳ từ đây tiệt tích giang hồ. Yorkshire Bill báo, Albertini cáo biệt chức nghiệp giới bóng đá. Giới bóng đá từ đây lại không đức thức lá dụng cầu. The Tham, xuất ngũ dậy sóng đột kích. Vĩ đại đám cầu thủ nhao nhao lựa chọn rời đi. London tiêu chuẩn báo chiều, tối nay chính là cáo biệt đêm. Albertini từ đây tan biến tại giới bóng đá. Liverpool Le Esos, hành tẩu truyền kỳ cáo biệt lead. Gary Kelly động tình tỏ tình. Mirror Newspaper, Albertini cáo biệt giới bóng đá. Thế giới bóng đá từ đây thiếu đi lấy vì đại sư. Báo Guardian, thân yêu Dmitry đi tốt. Chúng ta một mực tại bên cạnh ngươi. Milan báo thể thao, Albertini động tình tỏ tình. Ta vĩnh viễn đứng tại các ngươi bên người. Quân Sport Daily, cáo biệt quý tiến đến. Doa tống chung giới bóng đá hai đại truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Sport Weekly, Gary Kelly. Ta không sẽ rời đi. Chúng ta liền đứng tại các ngươi bên người. Báo bay, lá dụng cầu đại sư cáo biệt giới bóng đá. Nhất đại truyền kỳ như vậy ẩn lui giang hồ. Marca báo, ngày thứ hai, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo Albertini cùng Gary Kelly xuất ngũ tin tức. Nhất là Albertini rời đi, ảnh hưởng này lực càng lớn. Trong phạm vi toàn thế giới đều là đang chú ý Albertini tin tức. Rất nhiều người là thổn thức không thôi. Albertini làm sao lúc này đi đây? Rất nhiều người đều là nhớ lại Albertini. Bọn hắn cho rằng Albertini không nên sớm như vậy rời đi. Hắn còn hẳn là tiếp tục lưu lại mấy cái mùa giải. Hắn tình trạng hiện tại phi thường không tệ. Là hẳn là tiếp tục lưu lại. Hôm qua cái nào một trận cáo biệt thi đấu rất nhiều người đều là nhìn. Toàn thế giới tỷ lệ người xem nhưng là phi thường cao. Vô số người đều là chú ý trận đấu này. Rất nhiều người đều cho rằng Albertini còn có thể lại đá mấy năm. Nhưng là bọn hắn đều tôn trọng Albertini lựa chọn. Mà ngày thứ hai vô số giới bóng đá danh túc cùng fan hâm mộ bóng đá đều là phát biểu bọn hắn đối. Với chuyện này cái nhìn. Capello nói ra, Dmitry là một mạnh vô cùng cầu thủ, mà lại nghề nghiệp của hắn tố dưỡng vô cùng cao. Hắn là một được xưng tụng truyền kỳ cầu thủ. Ta đã từng cùng hắn cộng sự qua. Hắn là ta phi thường tôn sùng cầu thủ. Hắn lúc rời đi một kiện để cho người ta phi thường khổ sở sự tình. Hắn rời đi là toàn bộ thế giới giới bóng đá tổn thất. Capello còn nói ra, đương nhiên. Dmitry tại Leeds United là thu hoạch một cái hoàn mỹ chức nghiệp kiếp sống ăn ý. Lúc trước hắn làm một cái phi thường lựa chọn chính xác. Ở chỗ này ta muốn chúc mừng Dmitry. Đồng thời đối với Dmitry rời đi ta là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Hắn còn có thể tiếp tục đá xuống đi. Rất bình thường hiển nhiên. Capello là tràn đầy tiếc hận chi tình. Hắn vẫn là hy vọng có thể tiếp tục xem đến Albertini đá bóng. AC Milan cầu thủ Nesta nói ra, rất bình thường hiển nhiên, Dmitry là một cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Hắn rời đi đối với giới bóng đá tới nói là một tổn thất lớn. Hắn lá dụng cầu đem tiệt tích giang hồ. Đây đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói là phi thường lớn tổn thất. Nesta còn nói ra, Dmitry là một vô cùng ưu tú cầu thủ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống vô cùng hoàn mỹ. Hắn càng là vô số người trẻ tuổi thần tượng trong lòng cùng tấm gương. Hắn cứ như vậy rời đi thế giới bóng đá đúng là vô cùng đáng tiếc. Nhưng là chúng ta muốn tôn trọng quyết định của hắn. Nesta tối rồi nói ra. Hy vọng ngươi mọi chuyện đều tốt. Dmitry, nhớ kỹ đến xem chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn cùng với ngươi. Vừa mới xuất ngũ không lâu Zidane cũng là tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra. Dmitry là một phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn rời đi đối tại thế giới bóng đá tới nói đúng là một tổn thất lớn. Không có hắn thế giới bóng đá tựa như là không có ta thế giới bóng đá. Ha ha ha, cái này sẽ có hay không có điểm quá khoe khoang rồi. Zidane còn nói ra, Dmitry chức nghiệp tố dưỡng cùng đạo đức là đáng giá mỗi một vị cầu thủ trẻ nhóm học tập. Dạng này người thật không nhiều lắm. Dmitry là một phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn rời đi giới bóng đá thật là một tổn thất lớn. Bất quá chúng ta ngẫu hẳn là tôn trọng quyết định của hắn. Ở thời điểm này, vô cùng nhiều danh túc đều là đang đàm luận Albertini xuất ngũ sự tình. Mà Gary Kelly xuất ngũ sự tình thì là có rất ít người chú ý. Dù sao ở thế giới phạm vi bên trong, vẫn là Albertini tên tuổi cùng lực ảnh hưởng lớn hơn một chút. Gary Kelly lực ảnh hưởng cũng chính là tại nước Anh trong nước. Nước Anh trong nước danh túc là chú ý một chút Gary Kelly. Nhưng là càng nhiều người hay là chú ý Albertini. Đối với cái này, rất nhiều người là vì Gary Kelly minh bất bình. Nhưng là Gary Kelly thì là không quan tâm. Hắn bây giờ rời đi giới bóng đá. Liền là muốn rời khỏi tầm mắt của mọi người. Đi hảo hảo bồi bồi người nhà. Hiện tại tình huống này đúng lúc là Gary Kelly muốn. Gary Kelly còn chuyên môn cảm tạ một chút Albertini. Dạng này hắn Gary Kelly liền có thể thoải mái mà đi bồi người nhà lữ hành. Mà bây giờ vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Albertini. Muốn nhìn một chút Albertini rời đi bóng đá chỉ có sẽ có dạng gì sinh hoạt. Dù sao trong khoảng thời gian này Albertini sinh hoạt cá nhân thế nhưng là bị rất nhiều người chú ý. Để hắn là phải có chút không chịu nổi trọng áp. Đường phân cách lúc này. Do là không có chú ý Albertini cùng Gary khải chuyện lợi. Do hiện đang chăm chú chính là lão trung đầu cùng Roger sự tình. Hiện tại lão trung đầu Trung Vân Hạc cùng Roger an vị ở trước mặt của hắn. Do hiện tại là cảm thấy kẻ đến không thiện khí thế. Xem ra hôm nay hắn do thật là phải đại xuất huyết. Do vì thế còn trừng mắt liếc Roger. Cái này vong ân phụ nghĩa gia hòa. Vậy mà mang theo lão trung đầu tới dọa hắn. Thật sự là một cái ăn cây táo rào cây sung gia hòa a. Lão trung đầu trợn nhìn ra một chút. Quát lớn. Bớt ở chỗ này nháy mắt ra hiệu. Vấn đề này cùng Brandon không có bất cứ quan hệ nào. Là chính ta muốn tới. Thiếu trách tội người khác. Có bản lĩnh ngươi liền hướng ta đến. Doa vô cùng im lặng. Ngươi là lão tử ta. Ta dám xông ngươi đến a. Roger ngược lại là rơi vào thanh nhàn. Nhìn trước mắt cái này hai gia tử đấu pháp. Doa nói ra. Lão gia tử. Ngươi cái này ngày tới đây. Là muốn làm gì a? Lão trung đầu hung hăng trừng mắt liếc Doa. Nói ra. Bớt ở chỗ này cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ta tại sao tới nơi này ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mau đem các ngươi đội bóng danh sách cho lão tử lấy ra. Để ta xem một chút những tiểu tử kia không tệ. Để cho ta mang đi là được rồi. Doa thực tình im lặng. Ta nói lão gia tử. Ngươi cái này cũng quá bá đạo đi. Ngươi đây là muốn hố chết chúng ta Leeds United đội hay sao? Hủy đi đi ba chúng ta quan vương lương đống. Đi bù ngươi cái kia phá championship đội bóng. Ngươi đây không phải lừa ta à. Hảo hảo nước Anh tam quan vương đội bóng không kinh doanh. Đi làm một cái hạng nhất Anh đội bóng. Ngươi cái này là nghĩ như thế nào? Lão trung đầu liếc Doa một chút nói ra. Tiểu tử ngươi yên tâm. Lão tử sẽ không đào ngươi nền tảng. Ngươi đội một những cái kia chủ lực ta là sẽ không mang đi. Ta liền làm một chút cầu thủ trẻ cùng các ngươi đội một biên giới người đi mà thôi. Doa thực tình bó tay rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút lão trung đầu. Sau đó lại liếc mắt nhìn Roger. Trực tiếp hỏi nói. Các ngươi chuẩn bị mang đi ai à? Trung Vân Hạc cái này liền không có nói chuyện. Hắn trực tiếp đưa tay ra hiệu Roger nói. Những chuyện này Trung Vân Hạc là không hiểu. Hắn cũng không giống như Doa như thế như vậy hiểu bóng đá. Bóng đá thi đấu phương diện sự tình hắn mặc kệ. Hoàn toàn vung tay cho Roger. Cho Roger 100% tín nhiệm. Đây cũng là vì cái gì Roger nguyện ý rời đi Leeds United chi này tam quan vương đội bóng. Đi hạng nhất Anh đội bóng nguyên nhân. Roger hướng về Trung Vân Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó lúng túng hướng Trung Trứng cười một tiếng. Nói ra, lão bản, lần này chúng ta xem trọng là. Roger lời nói vẫn chưa nói xong. Liền đưa tới Trung Vân Hạc nhả rãnh. Tiểu tử ngươi loạn kêu cái gì đâu? Ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi bây giờ. Ta mới là lão bản của ngươi. Tiểu tử kia hiện tại đã không phải. Roger là ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó nói. Nhỏ Trung tiên sinh. Chúng ta lần này muốn trực tiếp dẫn vào cầu thủ có Musa Dembo, Sa Đức Lợi, Simon Walton, Jamie Winter cùng Vermaelen. Nghe được trước mặt danh tự, Doa mặc dù có chút giật mình, nhưng là cũng không thèm để ý. Mặc dù Musa Dembo cùng Sa Đức Lợi rất có tiềm lực, nhưng là tương lai cũng chưa chắc có thể tại Leeds United đánh nhau bên trên chủ lực. Đưa tiễn bọn hắn cũng không phải là không được. Thế nhưng là Roger gia hỏa này lại còn muốn mang đi Vermaelen. Đây là Doa không có nghĩ tới. Vermaelen thế nhưng là Leeds United đội ban đầu hai cái mùa giải tuyệt đối chủ lực A. Mặc dù ở trên cái mùa giải bên trong là xuất hiện rất nhiều sai lầm. Thời gian dần qua đã mất đi chủ lực vị trí. Thậm chí ngay cả thứ nhất dự bị đều không phải là. Nhưng là đây cũng không phải là Roger có thể mang đi A. Mà lại Vermaelen thế nhưng là sẽ không đi một nhà hạng nhất Anh đội bóng đá bóng A. Bây giờ nhìn bên trên hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đều là có mấy nhà. Người ta làm sao lại đi ngươi cái này hạng nhất Anh đội bóng đâu. Bất quá, ra ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Bởi vì mới mùa giải Leeds United đội cũng là không có Vermaelen vị trí. Hắn là sẽ đem Vermaelen cho đưa tiễn. Còn đưa cho ai cũng có thể. Chỉ cần có thể trả nổi tiền. Roger coi như phúc hậu. Mang đi đều là Leeds United một chút biên giới người. Gia gật đầu nói. Những này cầu thủ các ngươi đều có thể mang đi. Nhưng là, thuyết phục cầu thủ sự tình. Các ngươi được bản thân đi làm. Bởi vì bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý đi Championship đá bóng. Roger lập tức nói. Gia, ngạch. Nhỏ Trung tiên sinh, người yên tâm, những chuyện này ta sẽ xử lý. Doa nói ra, tốt, chuyện của các ngươi đã xử lý xong đi. Vậy cứ như vậy đi. Roger lập tức nói, nhỏ Trung tiên sinh, chúng ta còn không có nói xong. Chúng ta còn có muốn dẫn vào nhân tuyển. Doa nhướng mày, quay đầu hung hăng trừng mắt Roger. Nằm dựa vào, tiểu tử ngươi là muốn đem chúng ta Leeds United đội cho đào ánh sáng. Người mới vui lòng đúng không? Roger bị Doa thấy vô cùng không có ý tứ. Ngượng ngùng cười một tiếng. Trung Vân Hạc nói ra. Tiểu tử ngươi cho lão tử ngồi. Chờ chúng ta nói xong. Ngươi mở miệng nói chuyện nữa. Doa thực tình bó tay rồi. Ra hiệu Roger cái này phong ân phụ nghĩa. Ra hỏa mau nói đi. Roger cười hắc hắc nói ra. Chúng ta còn hy vọng có thể đưa vào Coluca. How? David Lewis, thậm chí còn có Hazard, De Bruyne cùng có toa chờ chút. Bịch một tiếng, Doa thật là nổi giận. Ngoạ tào, người đây là tại đào Leeds United đội căn cơ A. Doa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Roger. Thanh âm vô cùng trầm thấp nói ra. Roger, người cái này cách làm có chút hơi quá đi. Roger trong lòng máy động đột. Sau đó nói, lão bản. Ý của ta là chúng ta muốn mua đứt Coluca. Những người khác có thể thuê liền thuê cho chúng ta mượn đi. Ta tự nhiên là sẽ không ý nghĩ hão huyền. Muốn trực tiếp mua đứt bọn hắn. Nghe được Roger nói như vậy. Doa trong lòng còn tốt thụ một chút. Coluca bây giờ bị cho thuê Ajax đã 3 năm. Thuê kỳ đầy. Coluca có thể trở về Leeds United. Nhưng là hiện tại Leeds United đội thế nhưng là không có Coluca vị trí. Nếu như Coluca nguyện ý đi Leyton Orient, Doa cũng là đồng ý bán ra. Về phần Roger nâng lên những người khác, đây tuyệt đối là không có bán ra khả năng. Thuê còn có chút khả năng. Nhưng là thuê đi những địa phương này đối với bọn hắn trưởng thành hẳn là không có quá nhiều trợ. Giúp, Doa vẫn còn có chút do dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.